mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, thành phố Di đổi chủ 6, nghe được hắn trong lời nói, Hoàng Khả Tâm khiếp sợ không thôi, trong lòng lại một trận cự đau, ba nàng đã chết, cái kia đem nàng bổng ở trong lòng bàn tay làm bảo giống nhau sủng ái ba ba. Cư nhiên đã chết, nàng nhất thời sững sờ. Thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại nhưng không cách nào nhận tin tức này. Thì thào nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ba ta làm sao có thể từ đâu? Hắn nhưng là thủ trưởng, là căn cứ quân chức cao nhất thủ trưởng. Hắn làm sao có thể từ? Không có khả năng, kia cần vụ xem nàng một bộ không tin bộ dáng. Hỏi, thế nào, ngươi không tin, nàng đương nhiên không tin. Này quả thực chính là cái thiên đại chê cười. Bọn họ khẳng định này đây lừa nàng. Hoàng Khả Tâm lắc lắc đầu. Kia lính cần vụ thấy nàng như vậy. Vẻ mặt bĩ khí hừ nở nụ cười một chút. Lại nói, nếu ba ngươi không chết trong lời nói. Chúng ta lại làm sao dám đem ngươi nhóm mẹ con lưỡng làm tới nơi này đâu. Hoàng Khả Tâm một chút đúng vậy. Nếu không là vì chính mình cường ngạnh hậu trường sập, nơi này vốn là căn cứ, bọn họ lại làm sao dám như thế đối đãi chính mình cùng mẹ. Chính là nàng tưởng không rõ, là ai dám như thế lớn mật giết ba nàng, là phía trước không phục ba nàng những người đó, tưởng mưu quyền đoạt vị sao, cho nên bọn họ tài đem nàng lừa đến nơi đây, cùng mẹ nàng cùng nhau nhốt lên, bất quá, không quan hệ. Nàng không chẳng phải chỉ có một hậu trường, nàng còn có Lục Tử Phong, không phải sao, hiện tại Lục Tử Phong cũng đã là đội trưởng, trong tay cũng chống đỡ khống không nhỏ quyền lực, lại là thất giai dị năng giả, ai dám chọc hắn, hắn như vậy yêu chính mình, nếu hắn biết chính mình bị nhân quan ở trong này, khẳng định sẽ đến cứu nàng, nghĩ đến đây, nàng áp chế đối phụ thân qua đời thống khổ, thẳng nổi lên thắt lưng. Vẻ mặt ngạo khí nói, cho dù ba ta đã chết, ta còn có Lục đội trưởng này trượng phu, nếu hắn biết ta cùng mẹ ta bị các ngươi quan ở trong này. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất đem chúng ta thả, ha ha ha kia lính cần vụ cười ha ha. Dường như nàng nói cái thiên đại chê cười dường như, cười Hoàng Khả Tâm mạc danh kỳ diệu, cũng tâm hoảng hoàng, lại lo sợ bất an đứng lên. Hắn nở nụ cười một hồi lâu mới dừng lại đến, nói với nàng, ngươi sợ là không biết đi, ba ngươi chính là Lục đội trưởng tự tay giết chết, hắn hội không buông tha chúng ta, ngươi đùa đi, chúng ta đều là nghe mệnh lệnh của hắn làm việc hảo sao. Là hắn nhường chúng ta đem ngươi nhóm mẹ con lưỡng quan đến nơi này, còn có. Hắn phía trước sở dĩ thú ngươi, hoàn toàn vì hôm nay, hiện tại toàn bộ căn cứ. Đã có cửu thành nhân là phục tùng hắn, đến ngày mai, Lục Tử Phong liền là chúng ta toàn bộ di thị căn cứ tối cao thống lĩnh giả. Hơn nữa hắn không lại là cái gì đội trưởng, lữ trưởng, mà là đại nguyên soái, là muốn thống lĩnh chúng ta tranh phách thiên hạ vương, biết không, cái gì, Hoàng Khả Tâm nghe xong hắn trong lời nói, tựa như tình thiên phích lịch, bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm thật lâu không thể hoàn hồn. Khả thì thào nói, làm sao có thể, làm sao có thể, là hắn, ngươi nếu không tin trong lời nói, một hồi mẹ ngươi tỉnh có thể hỏi hỏi nàng, nàng nhưng là tận mắt đến Lục đội trưởng cầm chùy thủ giết chết ba ngươi, nghe vậy. Hoàng Khả Tâm mạnh mẽ trừng lớn hai mắt xem hắn, lại nhìn con nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh mẹ. Lúc này đây, nàng không thể không tin tưởng hắn theo như lời trong lời nói. Hơn nữa hắn vẻ mặt nói cho nàng, hắn cũng không có nói dối, cũng không tiết tát này dối. Giờ khắc này, nàng giật mình tỉnh ngộ đúng vậy Lục Tử Phong hiện tại đã là một vị đội trưởng. Hắn theo ba nàng trong tay phân được không ít quyền lực. Lại là toàn bộ căn cứ tối đẳng cấp cao song hệ dị năng giả. Ai dám không nghe, ai dám không theo, hiện tại đã là cái lấy cường giả vi tôn thời đại. Giống ba nàng như vậy một người bình thường, lại luôn luôn tránh ở trong căn cứ, liên đại môn cũng không dám ra, còn có mấy cái nhân hội phục tùng hắn. huống hồ tâm phúc của hắn một đám đều đã chết, hiện tại đã không có người có thể cho các nàng hộ giá hộ tống. Lục Tử Phong luôn luôn đều có dã tâm, hắn tưởng Thủ Nhi Đại Chi lại bình thường bất quá, không CV by Lovely Day không? Hết chương.